Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 841: Ân ngôn đánh gãy sinh tử. Vạn tiên minh kêu rên khắp nơi trên đất, Tùng Vân Hải cũng là như thế. May ra Hải Hiên đảo phía trên, bởi vì lưu lại hỗ trợ hội mấy người muốn bế quan chuẩn bị kiểm tra, cho nên trong khoảng thời gian này không có người ngoài tới lui. Lúc này mới may mắn trốn nhất kiếp. Bất quá, chuyện cho tới bây giờ, mấy người bọn họ đã vô tâm nghiên cứu. Phân thân Quý Thiệu Ly đóng lại truyền tống trận, mở ra ở trên đảo phòng hộ đại trận, đóng chặt hoàn toàn cùng liên lạc với bên ngoài. Chỉ là thông qua thiên huyền tiểu kính, thời khắc chú ý ngoại giới tình thế. Thật sự là lúc cũng vận mệnh. May mắn ta ngày đó lựa chọn ở đây bế quan chuẩn bị kiểm tra. Mục đạo hữu, Tôn Anh đạo hữu đã không kiên trì nổi, vẫn lạc, còn lại hỗ trợ hội huynh đệ, cũng là triệu chứng không nhẹ. Chấm ngoặc kép, Hà Chính Hạo lòng vẫn còn sợ hãi nói. Trương Mục, Tôn Anh, đều là Tùng Vân hỗ trợ hội thành viên. Bên ngoài hỗ trợ hội tu sĩ, tổng cộng thì 13 tên tu sĩ. Liền đã có 2 vị đã vẫn lạc, đủ để có thể thấy được biến dị tiên phàm chướng đáng sợ lực sát thương. Cùng bây giờ vạn tiên minh tại tiên phàm chướng tàn phá bừa bãi hạ thảm trạng. Đạo hữu khác cũng là có chút điểm nguy hiểm. Lời nói đều nói không lưu loát. Tuy nhiên đều là hỗ trợ hội huynh đệ. Nhìn lấy bọn hắn như thế, trong lòng ta cũng khó chịu. Nhưng nếu là thả bọn họ tiến đến, thế nhưng là vạn vạn không được. Quý Thiệu Ly lúc này trầm giọng nói. Cái này tiên phàm chướng quỷ quyệt, hung hiểm. Trước mắt còn không có tìm được thích hợp ứng đối chi pháp. Chúng ta cũng bất lực. Quý Thiệu Ly dừng một chút, nhìn về phía Hải Hiên đảo bên ngoài. Thần sắc không hiểu, nghe nói tiên phàm chướng còn có thể thông qua linh khí truyền bá. Ta đã đem hòn đảo cùng ngoại giới linh khí thông đạo triệt để phong tỏa. May ra ta ở trên đảo phòng chút linh thạch, trong thời gian ngắn nên vấn đề không lớn. Bất quá chư vị muốn tu luyện là không thể nào, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì sinh tồn. Quý Thiệu Ly quay đầu, nhìn lấy mọi người, sắc mặt nghiêm túc, có thể được một chỗ an thân, đã là vạn hạnh, chỉ cần có thể chống đến tiên minh cụ thể ứng đối xử trí đánh ra là được. Chúng tu sĩ tất cả đều cảm thán nói, cái này tiên phàm chướng, đến tột cùng là cái gì? Nghe nói bình thường trong thân thể tồn tại, có thể lại vô hình vô vị. Không có thực thể, thế mà có thể giấu giếm được tiên minh. Tại như thế trong thời gian ngắn thì truyền khắp thiên hạ. An tĩnh một lát sau, Hà Chính Hạo lại tràn đầy không hiểu hỏi. Ánh mắt chỗ sâu, lại lóe qua một vẻ lo âu. Mọi người tại đây, bao quát Quý Thiệu Ly, toàn đều không thể trả lời. Im lặng im lặng, tiên phàm chướng đến tột cùng là cái gì? Giờ phút này Lý Phàm cũng muốn biết đáp án của vấn đề này. Khụ khụ, hai người các ngươi không có việc gì. Hắn híp mắt, nhìn lấy một trái một phải, đều là tinh thần phấn chấn thiên dương. Lâm Linh có chút không cam lòng hỏi, sư huynh, vẫn là bớt tranh cãi đi, nghỉ ngơi thật tốt. Thiên Dương có chút bận tâm khuyên nhủ nói, ta không sao. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết, Lý Phàm thì bộc phát ra một trận ho sặc sụa, tựa hồ ngũ tạng lục phủ cũng phải nát, cùng nhau phun ra, tuy nhiên một bộ bệnh nhập cao hoang bộ dáng, nhưng Lý Phàm tâm bên trong lại không có chút nào lo lắng, mà chính là thần sắc tự nhiên, tỉ mỉ thể ngộ lấy thân thể phát sinh biến hóa. Cái này khiến một bên Thiên Dương nhìn, không khỏi cảm thấy 10 phần bội phục. Thương Thiên Tứ tiểu tử kia triệu chứng, tựa hồ so ta điểm nhẹ, nhưng vẫn có chút không dễ chịu. Thần thức tại thể nội bốn phía tìm tòi, lại căn bản không có tìm tới kẻ cầm đầu tiên phàm chướng dấu vết. Lý Phàm quả quyết từ bỏ, ngược lại suy tư nói, không có thực thể, phàm là người, tu sĩ, linh khí đều là hắn vật dẫn, còn sót lại ngàn năm về sau, thế mà còn có thể phát sinh biến dị. Cái này tiên phàm chướng quả nhiên là nghịch thiên địa chi lý sản phẩm sao? Lý Phàm tâm bên trong lóe qua một tia nghi hoặc, trầm ngâm một lát, Hắn móc ra lưu cho ân thượng nhân truyền tin linh phù. Liên hệ tới, non nửa chén trà nhỏ về sau. Ân thượng nhân thanh âm của người vang lên. Lý Phàm đạo hữu, tìm ta có thể là vì tiên phàm chướng. Khụ khụ, ân đạo hữu ngươi thế mà không có việc gì. Lý Phàm nhìn đối phương cái kia trung khí 10 phần dáng vẻ. Không khỏi hơi kinh ngạc. Ha ha, ta không giống các ngươi. Có lẽ là ta lâu dài cùng tiên phàm chướng tiếp xúc nguyên nhân. Chỉ bất quá không thoải mái 1-2 ngày. Lập tức liền lại sinh long hoạt hổ. Ân thượng nhân vừa cười vừa nói. Lý Phàm nghe vậy, ánh mắt chớp động. Đạo hữu quả nhiên là vận khí tốt. Ta lại không được, càng ngày càng suy yếu. Chỉ sợ khó thoát kiếp này. Chấm ngoặc kép, đạo hữu không muốn chính mình hoảng sợ chính mình. Nghỉ ngơi thật tốt, tự sẽ khỏi hẳn. Ân thượng nhân có chút xem thường nói. Người đã lây nhiễm thời gian dài như vậy, đã còn có thể nói chuyện bình thường. Đã nói lên vấn đề không lớn. Tránh thức nghiêm trọng, 3 đến 5 ngày bên trong, liền đã sẽ mạng sống như treo trên sợi tóc. Ân thượng nhân dùng cái kia chuyên nghiệp tri thức giải thích, vậy liền mượn đường hữu chúc lành. Lý Phàm gật đầu nói, lại ho khan một trận. Chậm chậm Lý Phàm lại lần nữa đặt câu hỏi. Ân đạo hữu, nếu bàn về đối tiên phàm chướng nghiên cứu, chỉ sợ thế gian không có có bao nhiêu người có thể vượt qua ngươi. Cái này tiên phàm chướng đến tột cùng là vật gì? Thế mà còn sót lại mấy ngàn năm, vẫn như cũ đáng sợ như vậy. Ân thượng nhân trầm mặc một lát, vừa rồi nói khẽ, tiên phàm chướng, chỉ sợ là tu sĩ nghịch lý sản phẩm. Mặc dù phàm nhân, cũng có thể giết tiên, không nhìn mạnh yếu. Lý Phàm lại có không hiểu. Đã như vậy, cái này biến dị tiên phàm chướng lại là chuyện gì xảy ra? Nghịch lý về sau, há có thể lại biến? Ân thượng nhân lắc đầu. Biến bất quá là bên ngoài hình thức. Chỗ làm nghịch lý lại nơi nào có biến hóa? Chỉ bất quá, có lẽ là bây giờ tu sĩ số lượng cùng phàm nhân số lượng tỷ lệ. Thậm chí càng lớn hơn thượng cổ thời kỳ. Cho nên tiên phàm chướng sát thương biểu hiện hơn xa lúc trước. Lý Phàm suy tư ân thượng nhân lần này ý tứ trong lời nói, nhưng trong lòng thì chợt hiện ra một cái ý nghĩ. Ân đạo hữu, chiếu ngươi nói như vậy, cái này tiên phàm chướng sinh ra chính là vì bảo hộ phàm nhân, ách giết tu sĩ. Đã tiên phàm chướng sẽ như nay tái hiện, lại phát sinh biến dị, đây chẳng phải là nói nghịch lý do này trường sinh thiên tôn? Nhưng ở chỗ thế, vì sao chúng ta chưa từng nghe nói qua vị này thiên tôn danh hào? Tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, ân thượng nhân có chút do dự hồi đáp. Quan ở đây, ta đã có chút ý nghĩ. Bất quá còn không thể nghiệm chứng. Nhưng ta khẳng định, nếu như có thể biết được vị này thiên tôn thân phận, vậy liền cách triệt để lộ tiên phàm chướng bí mật không xa. Ân thượng nhân thanh âm của người có chút phiêu hốt. Lý Phàm hơi hơi híp mắt lại, bất quá lại cũng không có hỏi tới. Sau một lúc lâu, lại ngược lại hướng ân thượng nhân hỏi thăm về liên quan tới tiên phàm chướng trào lưu được cụ thể. Đi hướng cách nhìn, đạo hữu không cần sầu lo. Vạn tiên minh đối với xử lý như thế nào tiên phàm chướng, vẫn là có nhất định kinh nghiệm. Bây giờ chẳng qua là, bởi vì còn không tìm được ách chế biến dị tiên phàm chướng biện pháp, cho nên mới có vẻ hơi bị động. Bất quá muốn đến cũng nhanh. Chỉ cần phương pháp thỏa đáng, tiên phàm chướng kết cục nhất định thì cùng vài ngàn năm trước một dạng, lại biến mất, sẽ chỉ tồn tại ở bình thường trong thân thể, làm một loại nào đó uy hiếp. Ân thượng nhân ngữ khí thăm thẳm, trong lời nói tựa hồ ẩn giấu đi một ít đặc biệt tình cảm. Lý Phàm thì là như có điều suy nghĩ. Hết chương.